fanfic đam mỹ, Setsinu yêu một người có lẽ. Chương 20, góc truyện audio.com. Chân cậu vừa chạm vào thềm tẩm cung đã cảm nhận ra khí tức bức người của hắn tỏa ra. Hích, lần này chết chắc, nuốt xuống ngụm nước bọt. Cậu lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào và cậu vô cùng hối hận vì cái hành động ấy. Hắn là đang xích lõa thân trên cứng tráng. Làn da trắng nhưng không có vẻ yếu đuối, ngược lại vô cùng săn chắc. Mái tóc chảy dọc cơ thể xuống tận giường vô ý che đi khuôn mặt hắn càng làm hắn thêm phần hấp dẫn. Cậu âm thầm nuốt thêm ngụm nước bọt nữa. Mắt vẫn dán chặt vào người hắn. Hắn không mở mắt nhưng cơ miệng đã hoạt động. Đã về, cậu bị thanh âm của hắn làm giật mình. Ậm ừ vài tiếng, xoát một tiếng, hắn đã đứng đằng sau cậu. Tay chắp sau lưng, cúi xuống bên tai cậu thổi khí. Cậu bị hắn chọc trúng điểm mẫn cảm. Khó nhọc xin lỗi. Says, ngươi, ân, nhột quá, ta xin lỗi. Ha, chuyện kia, cậu còn chưa nói xong đã bị một vòng tay hữu lực ôm lấy. Hắn nhấc chân đóng cánh cửa lại. Chuyển từ thổi khí sang gặm cắn đôi tai mẫn cảm. Tay hắn trượt xuống cởi áo cậu. Từ tai đôi môi du di tới mắt, mũi, môi cậu. Hắn cường ngạnh đem theo chút ôn nhu hôn môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt tách mở hàm răng trắng đều, càn quén mọi ngõ ngách bên trong, đào khách thành chủ mà cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cậu trêu chọc. Hút hết dịch vị, cậu bị hắn làm cho cả người phát nhiệt, môi lưỡi giao triền lấy hết đi không khí trong buồng thổi. Cậu bám lấy tay hắn chặt một chút ngụ ý bảo hắn buông ra. Hắn liếm lợi trên của cậu mấy cái rồi mới thật sự buông ra cho cậu thở. Cậu được ân xá cho thở liền tham lam hít lấy không khí. Chưa được bao lâu lại cảm nhận được hơi thở của hắn ở cổ. Lưỡi hắn lê dọc cần cổ thanh mảnh trắng ngần tại nơi yết hầu cắn một cái lại liếm một cái. Hành hạ cậu rên lên. Anger says, lên giường, lên giường làm, ha ha, khi nãy em đi đâu? Hửm, hắn xoay cậu hai ba vòng liền đổ ập xuống giường. Hạ thân nóng như lửa kia đặt đúng giữa mông cậu. Biết đó là thứ gì làm cho mặt cậu đỏ ửng. Là đi giúp người một chút. Ân, nhìn gương mặt kiều diễm nhiễm một tầng hồng hồng càng khiến hắn cương thêm. Nhưng là vẫn phải nhẫn lại trừng phạt con người này trước đã. Nói là làm, hắn lần nữa hôn môi cậu sau đó chuyển xuống ngực. Tại rãnh ngược thổi nhẹ một cái khiến cho lông tơ của cậu dựng đứng hết lên. Hồng anh trước ngực đỏ thắm chọc người muốn trà đạp, áp môi mình lên khỏa hồng anh bên trái tận lực chăm sóc. Hắn cố ý bỏ qua bên kia mà trực tiếp luồn tay vào quần cậu. Bắt lấy ngọc hành bán cương thanh tú kia xoa nắn, cậu bị hai tầng khoái cảm bức bách, nhưng hồng anh trên ngực chỉ một bên được chăm sóc khiến cậu cảm thấy bên bị bỏ trống ngứa ngáy. Muốn tự chạm tay chăm sóc nó thì bị hắn hất tay ra. Âm trầm thì thầm, đây là hình phạt của em khi làm ta lo lắng đó. Inu, chặt tay cậu buộc lên trên đầu. Hắn hai ba cái liền tuột quần của cả hai người ném đi. Cậu với hắn đồng dạng xích lõa, tuy không phải lần đầu tiên nhưng cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Muốn khép hai chân che đi phần nào cơ thể lại bị chân hắn chặn lại. Đầu gối không nặng không nhẹ đè lên ngọc hành có quy luật đè ép nó cương lên. Hức, ha ha, nơi đó, xét nơi đó, ha thoải mái, lạnh quá, gì vậy, cả thân thể đang hừng hực lửa dục thì cảm thấy sau mông bị cái gì đó rót vào thân thể liền nóng hơn nữa. Hắn hài lòng nhìn người dưới thân cả người bị xuân dược hun đỏ. Thân thể phát nhiệt không ngừng cọ vào ga giường. Nơi tư mật phía sau chắc cũng đã ướt hết rồi đi. Đến lúc này hắn lại đình chỉ mọi động tác, chỉ chuyên chú nhìn cậu bị dục vọng dây vò, tạo ra vô số biểu tình câu dẫn. Tuy phân thân đã cương phát đau nhưng hắn cố chịu, ra lệnh cho cậu, Inu, ha ha, có phải rất khó chịu không? Hộc hộc, xét ngươi làm gì ta? Chấm, nóng quá, ngứa quá, xét cậu. Ha ha, ân ha, ang, mau giúp ta, chấm, hộc hộc, ngứa quá, ha ha, cậu thống khổ hướng hắn cầu xin. Vậy, đến, liếm nó, hắn dùng mắt ra hiệu cho cậu. Cậu đã bị dục vọng chiếm hữu. phía sau chỉ muốn có gì đó mau xỏ xuyên qua, giúp cậu gãi ngứa, DM Thủy cũng đã trào ra. Cậu bò đến bên hắn chậm rãi ngậm lấy phân thân kích thước khủng vào miệng. Dùng kỹ xảo hắn dạy lần trước tận lực hầu hạ hắn. Mong hắn bắn nhanh chút rồi cho cậu thoải mái. Phải biết sức chịu đựng của hắn rất ghê gớm. Chỉ cần bắn ra lần đầu thì thời gian cương lần sau sẽ càng lâu. Mấy lần làm cậu tới bất tỉnh, cậu vừa ngậm vừa liếm, lưỡi đặt tại đầu đỉnh dê qua dê lại nuốt xuống dịch nhỏ ra. Sau đó dùng răng nanh cạ nhẹ nơi đầu khác, trượt xuống giữa thân, hắn được cậu ngậm vô cùng thoải mái. Đong đưa sát nhập cái miệng nhỏ ấm áp đó, vì phân thân hắn quá lớn nên cậu cũng chỉ miễn cưỡng ngậm hết một nửa. Cơ miệng cơ hồ muốn chật xuống hắn mới phóng dòng tinh dịch đậm đặc vào khuôn miệng nhỏ nhắn đó. Cảm giác tanh nồng làm cậu muốn nhả ra. Hắn lại nâng cằm cậu, bắt cậu nuốt hết xuống. Tuy vừa bắt xong nhưng phân thân vẫn duy trì trạng thái cương cứng. Nâng cậu nằm sấp lại, hắn biến ra một cây roi ngắn ba ba đánh lên mông cậu hại cậu đau đến ná thở. Thêm ba phát đánh nữa vào mông cậu hắn lãnh đạm. Bá đạo, uy hiếp, sau này trừ phi ta cho phép, em nhất định phải ở trong cung, không được đi lại lung tung, em mà lén ra ngoài ta sẽ lập tức bắt em trói lại trên giường phạt nặng. Được được, em sẽ nghe lời mà. Mau giúp, ngứa quá, ngứa muốn điên, ha, ang, mắt hắn bỗng lóe lên tia nguy hiểm, môi nhếch lên nụ cười tà khí hướng cậu đang bị dục vọng dày vò nhẹ nhàng mà mở ám nói. Chấm, khó chịu sao, ân, rất, rất khó chịu, mau cầu, cầu người, tiến vào, ngón tay hắn đặt tại huyệt khẩu nhẹ nhàng xoa. DM Thủy thấm ướt tay hắn rơ roi đôi khi còn ấn ấn càng khiến cậu kích tình khóc thét. Nước mắt sinh lý trào ra, không, hức hức, tiến vào cầu người mà, chấm, ang, mau vào đi mà. Thấy cậu như vậy càng khiến hắn thêm khó nhịn nhưng cái tính ương lì muốn nhìn người ta bị dày vò ép ham muốn lộng cái huyệt động chặt ướt kia xuống. Ta khí mở lời, một tay lần mò cởi dây chói. Vậy, thử nói mấy lời để nghe đi. Xưng hô ca ca với ta nhớ chưa? Cậu đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Dâm ngôn dã ngữ thường ngày không nói nay tuôn ra hết. Thậm chí còn bạo gan trèo lên phân thân sai khủng của hắn mà cọ. Đem DM Thủy thấm ướt cự vật, ân, ca ca, hức, đệ muốn ca, ăn gơ, dùng thứ này đâm, đâm, ưng đệ, thao chết đệ, cầu ca, mau tiến vào, đệ thật sự hết, chịu nổi rồi, ha ha, mau vào đi mà, hức hức, hoa, tiểu huyệt phía sau, hức hoa, rất cần, nam nhân nào nghe thấy thứ âm thanh thống khoái ngọt ngào kia mà không điên lên chứ? Huống chi người nói ra mấy lời này còn ở ngay dưới thân. Mị hoặc vô hạn câu dẫn thì cho dù là thánh cũng không cưỡng lại được đâu. Hắn cũng không thèm nhẫn nhịn nữa. Đem hai chân của cậu gác lên vai. Một nhịp đẩy mạnh cự vật khổng lồ vào tiểu huyệt chật trội ấm áp kia. Cảm giác cự vật thô to nóng bỏng mạnh mẽ đi vào làm cho cậu thoải mái trợn trắng mắt. Đôi môi phát ra thanh âm vô vàn quyến rũ. Hảo lớn, động, ca mau động, xem em mấy ngày nữa có xuống giường được không? Nói rồi bắt lấy cánh mông hồng hào đang đung đưa kia cố định lại. Dũng mãnh đưa đẩy, từng cú va chạm ma sát tiểu huyệt muốn bốc lửa. Lấy môi áp lên môi người kia, hắn bá đạo cường ngạnh lấy đi hết mật dịnh cùng khí thở của cậu. Khi thấy cậu sắp hết không khí mới lưu luyến mút nhẹ môi dưới kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh đâm mỹ. Xoay người cậu lại nhưng không làm mất kết nối giữa hai người. Hắn tăng tốc luật động, môi vẫn miệt mài tạo hồng ngân ở cổ, xương quai xanh chuyển dần xuống dưới là hồng anh đỏ thắm ngon miệng kia đè nghiền. Nhay cắn càng hãm cậu sâu trong dục vọng khó lui, DM Thủy càng trào ra theo từng cú thúc của hắn. Tiểu huyệt cứ như tơ lụa non mịn, ẩm ướt lại chật trội, nóng bỏng như là đem cự vật hắn hòa vào. Đè ép cự vật bức hắn sướng chết đi được, Inu, hộc thả, lỏng ra, muốn cắn đứt phân thân ta sao, mạnh nữa, sâu nữa, ha, không chưa, chưa đủ, Hắn đen mặt, như vậy còn chưa đủ mạnh sao? Hảo, lần này thì đừng mong ta nhân nhượng. Hắn đột ngột thả chậm động tác, cái mặt hắn đăm tà hết sức nhìn cậu phun ra mấy từ còn hơn cả vô lại. Nghe nói ở trong người có một chỗ có thể cho em khoái hoạt lớn nhất. Chúng ta tìm thử đi ha. Cậu hoảng hốt giãy dụa hòng trốn thoát nhưng bị hắn đè trở lại. Phân thân thô to đỉnh tới đỉnh lui ý đồ tìm điểm nhạy cảm sâu trong cậu. Vì tìm kiếm nên tốc độ sát nhập cũng chậm theo khiến cậu bị hành hạ. Tiểu huyệt vốn đang được yêu thương mãnh liệt lại phải chịu tốc độ rùa bò này chính là cực hình cho cậu mà. Phân thân ngọ nguậy một hồi lâu vô tình lướt qua điểm nào đó làm cậu giật bắt người. Tiểu huyệt co rút nhanh ép chặt phân thân khiến hắn hít sâu một hơi. Cậu vỡ tan cầu xin. Ca, hạ hước, nơi đó, tái cắm nơi đó, nhanh chút, hước, ân a, hắn ác ý cố tình không hiểu lời nói của cậu nhưng lại dùng quy đầu ép mạnh nơi tối mẫn cảm. Nơi đó là đâu nha? Nơi này sao? Ân đúng, nơi đó, chính là nơi đó, ca ưm, ca, chỗ đó an rơ, cầu ngươi đâm ta, chấm, ha, hắn cũng sớm bị yêu nghiệt dưới thân bức tới cực hạn. Cự vật lui ra sát cửa huyệt chỉ chừa lại quy đầu sau đó dùng tốc độ không ai bị kịp sát nhập. Mỗi lần đều sát trúng nơi mẫn cảm nhất, kịch liệt trừng phạt, cậu ánh mắt đã mất tiêu cự, tan rã nhìn khuôn mặt hắn, lúc này đã mất đi băng lãnh thường ngày thêm phần hấp dẫn lại vô cùng mãnh liệt. Hỉ nộ ai ố hắn có chỉ lúc này mới bộc lộ hoàn toàn gỡ bỏ phòng bị, trở lại là chính hắn. Người cậu yêu nhất, tiếng ngâm ngọt ngào của cậu và tiếng thở dốc cỏ hắn hòa vào một chỗ. Tình ý ngập tràn, hắn dù sức chịu đựng giỏi đến đâu cũng phải đầu hàng sự ẩm ướt bên trong cậu. Cậu thật sự đã tới cực hạn, theo một cú thúc thật mạnh của hắn mà bắn ra, mà hắn cũng tới cực hạn đồng thời bắn sâu vào trong cậu. Cả hai thét lên một tiếng thỏa mãn. A, ha, ha. Hắn đổ lên người cậu đợi cho cao chiều qua đi, lật người sang bên cạnh cậu, yêu thương hôn lên đôi môi đã sớm sương đỏ kia một cái. Nói, mệt rồi đi, ta ôm em đi tắm. Ân cậu dùng thanh âm khàn khàn do kêu quá nhiều đồng ý với hắn. Ông cậu tiến về ôn tuyền cẩn cẩn rực rực thanh lý toàn bộ cho cả hai cũng tranh thủ ăn thêm đậu hủ mới hài lòng ôm người ta đi ngủ. Nửa đêm, không. Không làm nữa, một lần cuối cùng, ta hứa mà, không mà hai, Inu à, Cúc Thành hướng dương rồi a, cố gắng bảo trọng nha. Ân, mạnh lên, n chép 20, PS 20 chương mới có xôi thịt ăn. Xin lỗi ha, nhớ CMT với bình chọn cho ta nha. Thương, LT3, ngọt rồi, chép sau ta tiếp tục ngược. Cách chương.